Long uy chiến thần, chương 863, có gì đó không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đặc vụ này nhìn thấy trước biệt thự Tinh Nguyệt trống rỗng, cũng không thấy có vệ sĩ, nhất thời cảm thấy có cái gì không đúng, không dám tiếp tục đi về phía trước. Rồi không phải nói Lê Huy Long để lại 50 vệ sĩ ở biệt thự Tinh Nguyệt để bảo vệ vợ anh ta sao? Sao không thấy một ai? Đúng vậy, lẽ nào những vệ sĩ kia đều chạy đi ngủ à? Không có khả năng. Ở thời kỳ đặc biệt này, những vệ sĩ kia chắc chắn không dám tự ý rời vị trí mà chạy đi ngủ đâu. Hành động của chúng ta có thể đã để lộ phong thanh rồi. Những vệ sĩ kia có thể đã nhận được tin báo nên mai phục trước. Advertisement, vậy làm sao bây giờ? Nếu chúng ta tiếp tục đi về phía trước, thì rất có thể sẽ bị phục kích. Những đặc vụ này đồng loạt nghị luận, dừng lại không tiến lên. Bọn họ thân làm đặc công, nên vô cùng bén nhạy đối với sự biến hóa của tình huống. Không thấy có vệ sĩ trước biệt thự, họ lập tức cảm giác được hơi thở nguy hiểm, đồng thời đoán được vệ sĩ của Chu Nhược Mai khả năng đã mai phục. Không quản được nhiều như vậy, Trung tướng Tay Lo ra lệnh chúng ta tốc chiến tốc thắng, dùng tốc độ nhanh nhất để bắt được Chu Nhược Mai, chỉ có thể xông vào. Đặc công đứng đầu Carter của nước Cự Hùng nói, advertisement, nhưng đối phương đã mai phục trước, chúng ta xông lên, nhất định sẽ thương vong rất nặng. Một gã đặc công nước Liệp Ưng nói, hiện tại thời gian cấp bách, Trung tướng Tay Lo bị vô số quân địch vây quanh, chỉ có thể bắt vợ Lê Uy Long một cách nhanh nhất, mới có thể dùng nó áp chế Lê Uy Long, thay đổi cuộc chiến. Cho dù có mai phục, đối phương cũng chỉ có 50 người, thì sợ cái gì? Chỉ cần vừa nổ súng, bọn họ sẽ bại lộ, chẳng lẽ 500 người chúng ta không đối phó được 50 người? Carter nói, vậy mấy người xông lên trước, chúng tôi đuổi theo phía sau. Một gã đặc công nước Liệp Ưng nói, đúng vậy, mấy người xông lên trước, chúng tôi cam đoan sẽ đuổi kịp. Lại một đặc công nước Liệp Ưng nói, hiện tại chủ soái Ano nước Liệp Ưng đã chết trận, chưa bắt được Chu Nhược Mai. Đối với mấy đặc công nước Liệp Ưng này mà nói, thực ra cũng không đặc biệt quan trọng. Bắt được Chu Nhược Mai, chỉ hữu dụng với chủ soái Tay Lo nước Cự Hùng. Cho nên những đặc công nước Liệp Ưng này cũng không muốn đi chịu chết vì Tay Lo. Bọn họ đều biết, vệ sĩ của Chu Nhược Mai đã mai phục, nên nếu dẫn đầu xông lên nhất định là 10 phần chết chín. Đợi đặc công nước Cự Hùng xông lên làm những vệ sĩ kia nổ súng, sau khi vị trí bị bại lộ, thì bọn họ mới xông lên, khi đó mới là tương đối an toàn. Tuy nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng là đồng minh, nhưng sống chết trước mắt, bọn họ vẫn có lòng riêng. Cũng không đoàn kết như vậy, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Được rồi, chúng tôi xông lên trước, mấy người nhớ đuổi kịp. Bắt được Chu Nhược Mai mới có lợi đối với tất cả mọi người, nếu không Trung tướng Tay Lo sẽ bị Lê Uy Long tiêu diệt, mấy người cũng rất khó trở về nước Liệp Ưng. Carter không có thời gian nhiều lời với bọn họ, không thể làm gì khác hơn là đồng ý để đặc công bên mình xông lên trước. Vì vậy, Carter dẫn đầu đặc công nước Cự Hùng xông lên phía trước. Xông vào biệt thự Tinh Nguyệt. Đặc công nước Liệp Ưng không lập tức xông lên theo, mà đang chờ tại chỗ, yên lặng theo dõi những thay đổi. Bùm bùm bùm, đột nhiên, một tiếng súng dữ dội vang lên từ khu rừng ở hai bên biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc công nước Cự Hùng xông lên phía trước đồng loạt bị trúng đạn ngã xuống đất. Đánh, Carter lập tức hét lớn. Đặc công nước Cự Hùng không bị trúng đạn đã biết vệ sĩ của Chu Nhược Mai có mai phục ở khu rừng hai bên biệt thự, lập tức nổ súng với hai mặt rừng. Rầm rầm rầm, bùm bùm bùm, tiếng súng kịch liệt vang lên trước biệt thự. Đặc công nước Liệp Ưng nhìn thấy phía trước đã nổ súng, thì cũng biết vệ sĩ của Chu Nhược Mai đã mai phục ở biệt thự hai mặt rừng, thì lập tức xông lên nổ súng với hai mặt rừng. Bùm bùm bùm, đột nhiên, lại một tiếng súng dữ dội khác vang lên từ hai bên đường vào biệt thự. Đặc công nước Liệp Ưng mới vọt lên được nửa đường, cũng đồng loạt trúng đạn ngã xuống đất, mai phục tại hai bên đường, là người của tổ đặc công xe đầu. Các cô cố ý để đặc công nước Cự Hùng đi lên trước, đợi nước Liệp Ưng xông lên thì mới nổ súng phục kích. Những đặc công nước Liệp Ưng này nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở hai bên đường lại có mai phục. Không phải nói chỉ có 50 vệ sĩ sao? Sao có nhiều người như vậy? Đặc công nước Liệp Ưng đột nhiên bị phục kích ở nửa đường. Sau một hồi hoảng loạn, họ lập tức bắt đầu phản kích, nổ súng với hai bên đường. Cứ như vậy, vệ sĩ của Chu Nhược Mai và đặc công của tổ đặc công xe đấu chiến đấu với đặc công nước Liệp Ưng và đặc công nước Cự Hùng trước biệt thự. Biệt thự Tinh Nguyệt bảo vệ chiến, chính thức vang dội. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng nghe thấy tiếng súng kịch liệt vang lên bên ngoài biệt thự, đều giật mình. Sao bên ngoài đánh nhau vậy? Nguyễn Tú Hằng kinh hoàng hỏi. Cái này còn cần hỏi sao? Nhất định là có địch tập kích. Chu Nhược Mai nói, hỏng rồi, tiếng súng phía ngoài kịch liệt như vậy, chắc chắn địch tới không ít. Lê Huy Long chỉ để lại 50 vệ sĩ tới bảo vệ chúng ta, lúc này chắc chắn giữ nhiều lành ít. Nguyễn Tú Hằng nói, không nên hốt hoảng, vệ sĩ của chúng ta nhất định sẽ bảo vệ chúng ta. Chu Nhược Mai an ủi, tớ muốn đi xem thử chiến huống bên ngoài. Nguyễn Tú Hằng nói, cách Trương.